Kiếm pháp vương giả, chương 208, cánh cửa của vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng quyết chí tiến lên, nhắn phảng phất như một mình bị vây vào tuyệt địa. Chiến người cuối cùng, giờ phút này đang phát động tấn công tới địch nhân vây quanh đầy khắp núi đồi, thảm thiết, bi tráng. Bành, bành, bành, hắn dương cửu u băng thiên quyết, nhưng Hàn Diệp Giao đã toàn lực ứng phó, uy lực của cổ huyết mạch võ kỹ này đã gần như bằng không. Căn bản không cách nào đóng băng thần thú kia. Chu Hằng lập tức thay đổi sách lược, lấy hàn băng làm chướng, ngăn trở những thần thú linh lực này đi vào. Nhưng trong từng tiếng giòn vang vang lên, hàn băng bị oanh phá không chỉ hoãn chút nào, ngay cả tư cách ngăn trở một cái cũng không có. Hàn Diệt Giao cũng không phải là sơn hà cảnh thông thường a, chiên a, chiên a, máu huyết cả người Chu Hằng kích động. Và giờ khắc này hắn hoàn toàn đã quên thân thể khẩn cầu mạnh tới mức nào đối với nữ nhân này, làm như một võ giả, chiến sĩ trời xanh hắn ở trước mặt lực lượng đáng sợ chỉ còn lại có ý chí chiến đấu tận tình đánh một trận. Dâng trào ngất trời, bất khuất không gãy, ầm, trên người của hắn không ngừng bị thần thú biến thành từ linh lực đánh trúng, tách ra từng đạo máu tươi, mỗi một kích cũng làm cho thân hình Chu Hằng chợt lui. Nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, chiến, hừng hực xông tới. Tuyệt không lui về phía sau, vĩnh viễn không buông tha. Máu tươi văng khắp nơi, lực lượng sơn hà cảnh đáng sợ đến bực nào, cho dù Chu Hằng đạt đến khai thiên tam trọng thiên cũng chỉ có tư cách miễn cưỡng đánh một trận cùng sơn hà nhất trọng thiên bình thường, hiện tại hắn sao có thể đối kháng cùng thiên tài như Hàn Diệp Giao. Hắn rất nhanh liền trở thành một huyết nhân. Huyết khí cùng ý chí chiến đấu dung hợp, quanh quẩn không đi ở trong đầu của hắn, thế nhưng hóa thành thực chất, tạo thành từng thanh huyết kiếm, tản mát ra chiến ý ngất trời. Hàn Diệt Giao bị kinh hãi lần nữa, thực lực Chu Hằng quả thật chẳng qua là khai thiên cảnh, hơn nữa chẳng qua là khai thiên nhất trọng thiên. Nhưng lực lượng của hắn, thậm chí đã vượt qua khai thiên tam trọng thiên đỉnh phong. Bất quá! Khai thiên cảnh yêu nghiệt hơn nữa đều không thể chính diện đối kháng cùng sơn hà cảnh, huống chi nàng cũng không phải là sơn hà cảnh thông thường. Theo lý mà nói, mỗi một đạo tụ ấn của nàng cũng có thể làm cho Chu Hằng sụp đổ, nhưng sự thật cũng là Chu Hằng rất nhanh đã tiến tới. Chẳng những không có sụp đổ, ngược lại bộc phát ra ý chí chiến đấu càng cường đại hơn. Nam nhân này không phải là huyết dũng, mà là chiến sĩ trời xanh, chỉ có tiến không có lùi, sát phạt thiên hạ. Nàng cũng là nghĩ đến hơi quá, Chu Hằng có dũng khí lớn, nhưng tuyệt không phải hạng người huyết dũng, vạn nhất sự không thể được hắn sẽ lui, cửu huyền thí luyện tháp cũng không phải là bầy đặt vô ích. Nhưng, vô lại này chịu đựng thế nào? Hàn Diệt Giao rất nhanh thì phát hiện, sau khi da Chu Hằng bị chấn nát, lộ ra xương cốt màu vàng bên trong, bảo vệ kinh mạch, mạch máu, nội phủ của hắn. Đối với võ giả mà nói, da thịt là không nặng nhất. Mới có thể dùng để tổn thương da thịt để hình dung vết thương nhỏ. Mà Chu Hằng đạt tới loại cảnh giới này, lấy xương cốt bảo vệ nội tạng, mạch máu, kinh mạch, chính là chuyện tình vô cùng ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vô luận thân thể võ giả cường hóa như thế nào, bộ phận kiên cố nhất vĩnh viễn cũng là xương. Vì vậy, sau khi tiến vào tụ linh cảnh, xương cốt võ giả cũng sẽ thừa nhận thương tổn khi nhận được công kích hoạt động theo bản năng. Tụ linh cảnh, liền nhảy ra khỏi phạm vi của người phàm, có năng lực như vậy. Nhưng chênh lệch cảnh giới chính là đả thương cứng rắn, Chu Hằng chẳng qua là khai thiên nhất trọng thiên, dưới tất cả lực oanh kích của nàng thì cho dù là bộ phận cứng rắn nhất như xương cốt thì như thế nào, một kích tất nhiên gãy đoạn. Xích kim huyết mạch của Triệu gia có uy lực lớn như vậy sao? Tuyệt đối không thể, xích kim huyết mạch quả thật không có năng lực như thế. Nhưng năng lực của phệ kim tộc lại có thể làm được. Cường độ thân thể bây giờ của Chu Hằng đã vượt qua pháp khí của khai thiên cảnh, hơn nữa xích kim huyết mạch cường hóa, mặc dù không thể so với pháp khí của sơn hà cảnh nhưng cũng sẽ không kém đến quá xa. Muốn oanh hư xương cốt như vậy, cho dù là võ giả sơn hà cảnh cầm lấy pháp khí sơn hà cảnh chém mạnh, cũng phải vung mạnh một cái. Hàn Diệt Giao chỉ lấy tay không, thậm chí lăng không lấy linh lực vỗ hở. Căn bản không thể oanh hư bản thể Chu Hằng. Bành, bành, bành, Chu Hằng đón công kích của Hàn Diệt Giao, dũng cảm tiến tới, huyết kiếm trên đầu đang hợp lại là một, hóa thành số lượng ít hơn. Nhưng hình thể huyết kiếm càng thêm to lớn, khí thế to lớn càng thêm đáng sợ, đi. Hàn Diệp Giao thật là khó nén khiếp sợ trong lòng, đầu ngón tay không ngừng lật, đánh ra từng đạo kinh lực, rầm rầm rầm không ngừng đánh vào trên thân Chu Hằng. Chỉ có thể đẩy lui, không cách nào đánh cho bị thương. Đây là quái vật gì? Hàn Diệp Giao vô cùng kinh hãi, nàng lúc này mới ý thức được Chu Hằng căn bản không phải tự đại đến trình độ cuồng ngạo, mà là vô lại này quả thực chính là một pháp khí hình người, hơn nữa còn là pháp khí đến gần cấp bậc Sơn Hà Cảnh. Nàng có thể tay không phá hủy một pháp khí đến gần pháp khí của Sơn Hà Cảnh sao? Đáp án hiển nhiên là không, đánh như vậy, đừng nói 100 chiêu, chính là 1000 chiêu nàng cũng không thể đánh bại Chu Hằng. Thật phải nói cho vô lại này tên của mình. Hàn Diệp Giao không được tự nhiên, đây có thể không chỉ là vấn đề về một cái tên, mà là bị Chu Hằng chiếm được thượng phong, chiếm quyền chủ đạo. Phải biết rằng sau thạch thất này chính là bí bảo, nàng há có thể để cho Chu Hằng chiếm cứ chủ động. Xác, ba, toàn lực ứng phó, nàng kêu một tiếng, đầu ngón tay dương lên, trong tay xuất hiện một trường kiếm trong vắt như nước, thân kiếm toàn thân tuyết trắng, hình dáng hơi mờ, phảng phất như làm bằng hàn băng. Vừa lấy ra đã tản ra hàn khí tùm, bốn phía nhất thời có vô số vụn băng rơi xuống, trong địa huyệt cũng nổi lên xương trắng. Đây là pháp khí Bạch Xương Kiếm của nàng, cấp bậc linh hải cảnh, nếu là lần tiếp theo tăng lên một cái cấp bậc thì chính là tuyệt thế pháp khí, có thể tự hành vận chuyển, bộc phát ra lực sát thương của cấp bậc kết thai cảnh, là tồn tại tùy ý chém giết dưới kết thai cảnh. Dù là như thế, kiếm này cũng bất đồng với pháp khí bình thường. Chẳng những có thể lấy để tăng chiến lực của người sử dụng lên, hơn nữa còn có đặc hiệu thêm vào, băng hàn làm cho tốc độ chảy của linh lực của địch nhân cũng giảm bớt, chiến lực tổn hao nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, pháp khí của linh hải cảnh, chẳng những cứng rắn, hơn nữa sắc bén, lại không chém phá được pháp khí của khai thiên cảnh sao. Bản năng của Chu Hằng cảm giác được một cổ rung động, con mắt của hắn tập trung vào trường kiếm trong tay đối phương, nói. Cô nương, đáng êm đẹp làm sao mang hung khí đi ra ngoài, như vậy sẽ đả thương hòa khí a, người nào có hòa khí với ngươi? Hàn Diệp Giao không cần cúi đầu là có thể thấy hung khí cao ngất của chính mình. Ấn tượng thứ nhất của nàng đối với Chu Hằng chính là sắc quỷ vô lại, hai chữ hung khí bị thành nghe thành. Hung khí, ngực, việc khốn này lại còn dám đùa giỡn chính mình. Hàn Diệp Giao vốn không có ý muốn giết người. Nhưng Chu Hằng trần truồng đùa giỡn nàng như thế thật sự để cho nàng không cách nào nhịn được, nàng hét giận dữ một tiếng, thân hình thon dài nhảy ra, họa xuất Bạch Xương Kiếm, hàn quang chớp động, ánh sáng ngọc như tinh quang. Choang, choang, tia lửa bắn ra bốn phía, trong tay Chu Hằng xuất hiện một đoạn kiếm màu đen, kịp thời đỡ được một kích kia của Hàn Diệp Giao. Lực lượng không bằng, Chu Hằng nhất thời liền lùi lại bảy bước, nặng nề đụng vào vách tường trên địa huyệt. Dường như không có việc gì, Hàn Diệp Giao lộ vẻ kinh ngạc nữa, nàng ngạc nhiên nhìn đoạn kiếm trong tay Chu Hằng. Thân kiếm bị gãy tới trình độ này, kiếm này căn bản là phế đi, đã không thể xưng là pháp khí, chỉ có thể đến sử dụng như binh khí tầm thường, không bền bỉ, mà không có thể có hiệu quả đặc biệt, hoặc là tăng cường chiến lực của võ giả. Nhưng nếu như đã là phế khí, tại sao có thể thu ở đan điền? Ai cũng biết. Chỉ có pháp khí mới có thể tâm thần tương liên cùng chủ nhân, tồn tại trong đan điền. Trên người vô lại này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Hàn Diệp Giao không kịp suy tư, trường kiếm chuyển nữa, nàng nhất định phải đánh bại Chu Hằng, tiểu tử này lại dám nói lời khinh bạc đối với nàng. Mặc dù nàng không muốn dễ dàng phá sát giới, làm Chu Hằng bị thương nặng cũng không xung đột với chuyện đó. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, Chu Hằng nắm giữ thế. Hàn Diệp Giao không thể nào lấn hắn ở kỹ năng. Mà dù sao kém một cái đại cảnh giới, tốc độ xuất kiếm của nàng nhanh hơn, mạnh hơn, trong vòng 10 kiếm Chu Hằng tối đa cũng chỉ có thể đỡ 7 kiếm, còn dư lại 2 kiếm hắn có thể dùng tấn vân lưu quang bộ dịch chuyển khỏi, nhưng bởi vì địa hình hạn chế đặc thù của nơi này, hắn vẫn là ăn vào một kiếm. Bị pháp khí của linh hải cảnh bổ trúng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một kích đánh vào xương cốt màu vàng của Hạ Chu Hằng sẽ phát hiện ra một vết rạn nứt, sau mấy lần nhất thời giống như mạng nhện lan tràn ra. Xương bể nát cũng không chí mạng, nhưng mất đi sự bảo vệ của xương cốt, nội tạng, mạch máu, kinh mạch tương đối non mềm của hắn cũng hoàn toàn lộ ra ngoài dưới công kích của đối phương. Đây cũng là nguy hiểm đến tính mạng, Chu Hằng lại có thể chắc đối phương sẽ không giết mình, hắn chịu mạo hiểm, nhưng tuyệt sẽ không chịu chết. Cũng may đã đỡ được hơn 60 chiêu, cách ước định 100 chiêu cũng không xa xôi. Nếu là nữ nhân này không chịu thủ ước, Chu Hằng cũng chỉ có thể trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Làm nữ nhân đầu tiên được hắn thích, hắn thật lòng hy vọng đối phương sẽ giữ đúng hứa hẹn, nếu không sau này hắn tuyệt đối sẽ đánh cái mông của nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến ý của hắn càng tăng cao, vô số đạo huyết kiếm ở đỉnh đầu dung hợp làm một, từ màu đỏ thắm biến thành màu đen sẫm, u ám, thâm trầm giống nài hắc kiếm trong tay hắn, lại giống như vương giả trong kiếm, có một cổ uy áp không rõ. Chu Hằng mơ hồ cảm giác được chính mình đã cảm nhận được gì đó, nhưng cũng không cách nào tinh tường cảm ứng được, điều này làm cho vô cùng phiền não, liền điên cuồng gào thét nghênh đón Hàn Diệp Giao. Yêu nghiệt a, làm đối thủ của Chu Hằng, Hàn Diệp Giao ngược lại càng thêm rõ ràng trạng thái lúc này của Chu Hằng. Người này, không ngờ mò tới gần vực cảnh, lúc này, nàng rốt cục hoàn toàn khiếp sợ, không cách nào thống kê toàn bộ đại lục đến tột cùng có bao nhiêu người đạt đến vực cảnh. Nhưng cũng khẳng định là, ít nhất ở Lãng Nguyệt Quốc không có ai nắm giữ cảnh giới này, cho dù là lão tổ của Tam Đại Hào Môn, nửa bước tiên nhân kết thai cảnh. Bất quá, nàng biết Ứng Thừa Ân đã đụng chạm đến tầng thứ này, hơn nữa có thể ngộ tương đối, tùy thời có thể hoàn toàn nắm giữ cảnh giới này. Đúng là như thế, nàng mới có thể nhạy cảm phát hiện Chu Hằng đến gần độ cao này. Quái thai a, cõi đời này xuất hiện thiên tài siêu cấp thứ ba. Trẻ tuổi như vậy. Đến tụ linh cảnh trở lên, số tuổi đã không trọng yếu nữa, nhưng đối với cường giả trẻ tuổi mà nói, tuổi vẫn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Tỷ như khai thiên cảnh 90 tuổi cùng khai thiên cảnh 20 tuổi cũng có thể xưng là trẻ tuổi, nhưng ý nghĩa của hai người tuyệt nhiên bất đồng. Khai thiên cảnh 90 tuổi có thể xưng là thiên tài, nhưng khai thiên cảnh 20 tuổi chính là thiên tài siêu cấp. Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng là thiên tài siêu cấp như vậy. Mà hiện tại sợ rằng còn phải cộng thêm một người. Hàn Diệp Giao tuyệt đối không cách nào tiếp nhận một gã lưu manh vô lại như vậy lại là thiên tài siêu cấp. Mặc dù nàng tuyệt không muốn lập gia đình cùng Ứng Thừa Ân, nhưng vẫn là tràn đầy kính nể đối với tên thiên tài này, mà không ngờ Chu Hằng có thể cũng liệt vào cùng Ứng Thừa Ân, Triệu Đoạt Thiên, đây quả thực là ô nhục đối với hai đại thiên tài. Thế công của nàng mạnh hơn, cách chương.